Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chuyện bé xé ra to. Thẩm Khánh Sinh nhếch miệng, thảo mẹ nó, mới vừa rồi còn huấn dạy ta, làm sao bây giờ thấy chi này bút chì lập tức liền sợ rồi. Thật muốn có bản lĩnh này khóe miệng đừng run rẩy a. Đương nhiên. Lời này Thẩm Khánh Sinh cũng liền dám ở trong lòng nghĩ tưởng tượng. Hắn nhưng không dám nhận chúng đánh mặt của đối phương. Thẩm Khánh Sinh nói, đại trưởng lão, kia Lạc Phàm nói, chi này bút chì trước giao cho chúng ta đảm bảo. Chờ thêm mấy ngày hắn sẽ đích thân đến chúng ta nơi này bái phòng. Còn nói hy vọng cái này mai lá cây vẫn tồn tại như cũ. Hắn không thích người khác phá hư hắn đồ vật. Đại trưởng lão lấy lại tinh thần, chỉ nghe hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Thẩm Khánh Sinh nói, hẳn là, ngươi đi xuống trước đi. Việc này ta nhất định phải gặp mặt hội trường. Đại trưởng lão nói một câu, sau đó cầm lấy Thẩm Khánh Sinh bút máy trong tay, hướng về tàng thư các phía sau trên núi đi tới. Nơi đó chính là Thạch Thái Nhiên chỗ tu luyện. Trừ đại trưởng lão, những người khác không có tư cách leo lên ngọn núi kia. Kỳ thật cho tới nay tu chân giả hiệp hội sự tình đều là từ đại trưởng lão đến xử lý. Có thể hắn biết rõ việc này tầm quan trọng, căn bản cũng không phải là hắn có thể xử trí. Đúng thế, không có chút nào khách khí nói. Chuyện này sẽ trực tiếp quan hệ đến tu chân giả hiệp hội sinh tử tồn vong. Dù sao có thể thi triển Khô Mộc Phùng Xuân tuyệt đối không phải phàm nhân. Loại người này tu chân giả hiệp hội thật đắc tội không nổi. Hội trưởng, có chuyện mời ngài định đoạt. Đại trưởng lão đứng tại trước sơn động, cung kính nói một câu. Xảy ra chuyện gì? Một đạo thân ảnh khôi ngô trong sơn động đi ra. Hắn chính là tu chân giả hiệp hội Thạch Thái Nhiên. Nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ. Người mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, giữ lại tóc dài, như là cổ nhân, đại trưởng lão cung kính cầm trong tay bút chì đưa tới. Nói, Diện Châu có hai cái tông môn bị người diệt đi, sau đó chúng ta người tiến đến tìm tòi hư thực, gặp một cái tuổi trẻ nam tử. Đối phương không chỉ có đả thương thất trưởng lão, thậm chí còn dùng căn này bút chì uy hiếp chúng ta. Nói hắn sẽ đến nhà bái phòng, hy vọng chúng ta có thể bảo tồn tốt chi này bút chì. Hắn không thích người khác hủy hoại vật phẩm của hắn. Thạch Thái Nhiên khẽ nhíu mày. Đây là, đại trưởng lão nói, Khô Mộc Phùng Xuân, Khô Mộc Phùng Xuân. Thạch Thái Nhiên khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường ý cười. Đại trưởng lão, mặc dù mạt pháp thời đại đã kết thúc, mặc dù trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu chân giả, thế nhưng là thời đại mới còn chưa giáng lâm, người thật cho là có người có thể thi triển Khô Mộc Phùng Xuân? Đại trưởng lão sửng sốt một chút, cái này chẳng lẽ không phải Khô Mộc Phùng Xuân sao? Có thể thất trưởng lão rõ ràng nói, đây là đối phương một nháy mắt thi pháp mọc ra a. Thạch Thái Nhiên mở miệng, Vũ Nhi ở đâu? Đệ tử tại, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy. Coi là 15-16 tuổi thiếu niên nháy mắt xuất hiện tại trước sơn động. Thạch Thái Nhiên nói, ngươi cho đại trưởng lão biểu diễn một phen cái gì gọi là vạn vật khôi phục. Vâng, thiếu niên đáp ứng một tiếng. Sau đó hai tay bấm quyết đánh về phía tứ phương. Màu xanh biếc pháp quyết lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, đại trưởng lão liền cảm nhận được một cỗ bồng bột sinh mệnh chi lực ở chung quanh lan tràn ra. Lập tức, hắn nhìn thấy đời này đều không thể quên được hình ảnh. Chung quanh những cây cối kia vậy mà mọc ra từng mảnh màu xanh biếc cành lá. Một lát sau, lục ấm xung xuê cảnh tượng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nếu không phải rét lạnh gió bấc gào thét mà đến, hắn khẳng định cho rằng đây là hạ quý. Thạch Thái Nhiên khoát tay áo, đợi người đệ tử kia rời đi sau nói, đại trưởng lão, Đồ nhi ta chiêu này vạn vật khôi phục thế nào? Đại trưởng lão vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Mạnh hơn Khô Mộc Phùng Xuân nhiều. Quả thực không thể so sánh a. Thạch Thái Nhiên nói. Kỳ thật, cái này căn bản cũng không phải là vạn vật khôi phục. Cũng không có cái gọi là Khô Mộc Phùng Xuân. Đây bất quá là mộc hệ linh căn đặc hữu thiên phú thần thông thôi. Đại trưởng lão giật nảy cả mình. Hội trưởng, chẳng lẽ Vũ Nhi thật có được ngũ hành linh căn? Người khác không biết Thạch Thái Nhiên đang bận thứ gì. Có thể đại trưởng lão lại biết. Tu chân giả hiệp hội thành lập về sau, Thạch Thái Nhiên liền tìm kiếm rất nhiều có thiên phú đệ tử tự mình điều giáo. Vì cái gì chính là tìm kiếm có được linh căn đệ tử? Dù sao đây chính là vạn người không được một tu luyện thiên mới. Hảo hảo bồi dưỡng nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Thạch Thái Nhiên ừ một tiếng. Vũ Nhi thiên phú cũng không tệ lắm. Không có cô phụ ta đối với hắn kỳ vọng. Mấy tháng trước kích hoạt cơ thể bên trong linh căn. Về phần Duyện Châu xuất hiện tên kia, đại trưởng lão hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Đối phương cũng hẳn là một vị mộc hệ linh căn tu luyện giả. Đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Ngược lại là ta có chút chuyện bé xé ra to. Ngừng nói. Đại trưởng lão nói. Hội trưởng, ngũ hành linh căn dị thường hiếm thấy. Đối phương đã có được mộc hệ linh căn. Ngày sau không tự mình thu hắn làm đồ. A, Thạch Thái Nhiên khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành ta Thạch Thái Nhiên đồ đệ. Dù là hắn có được mộc hệ linh căn, đại trưởng lão do dự một chút, nhịn không được hỏi, vậy ta trong tay chi này bút chì nên xử trí như thế nào? Thạch Thái Nhiên vân đạm phong khinh nói ra, ném là được, nếu như đối phương thật dám tìm tới cửa đến, trực tiếp giết chính là, cho hắn biết khiêu khích ta tu chân giả hiệp hội đại giới. Cũng bớt chúng ta phái người đi tìm hắn. Vâng, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đến quyết định Mạc Vũ nhân sinh thời gian. Một ngày này, Lạc Phàm cùng Thư Nhiên đưa nàng đi vào công ty dưới lầu. Hôm nay Mạc Vũ người mặc một thân màu đen đồ công sở. Cả người tản mát ra một cỗ ưu nhã cùng tự tin mị lực. Các ngươi trở về chờ ta tin tức tốt đi. Đợi buổi tối tiểu di mụ mời các ngươi ăn tiệc. Mạc Vũ hướng về Lạc Phàm cùng Thư Nhiên nói một câu. Sau đó đóng cửa xe hướng về công ty đi tới. Nàng ngẩng đầu mà bước, mang trên mặt nụ cười tự tin. Vì một ngày này, nàng cố gắng thời gian rất dài. Vì cái gì chính là chứng minh chính mình. Sau đó thoát khỏi gia tộc đối nàng khống chế. Hôm nay, chính là quyết định nàng vận mệnh một ngày. Thư Nhiên, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Phàm, đang chờ đợi. Cùng tiểu di mụ trở thành marketing bộ phó bộ trưởng rời đi cũng không muộn. Thư Nhiên khẽ nhíu, mày, cái này chẳng lẽ không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Lạc Phàm, thật đúng là không phải. Bất quá, ta sẽ để cho chuyện này biến thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên ghế lái Lưu Ly nói, thiếu chủ, ngài chẳng lẽ muốn nhúng tay Mạc Vũ tiểu thư thăng chức sự tình? Kỳ thật ngài hẳn phải biết, coi như ngài cưỡng ép nhúng tay việc này, cũng vô pháp cải biến Mạc Vũ tiểu thư vận mệnh. Lạc Phàm lẳng lặng nói ra, cái này tối thiểu có thể làm cho nàng nhận rõ một ít người. Lưu Ly, ngài nói cố nhiên có lý, nhưng đối với nàng đến nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Lạc Phàm nhìn về phía cái kia đảo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn chi ý. Ta đã từng thề muốn bảo vệ tốt nàng, không để nàng nhận mảy may tổn thương. Nhưng là, ta lại làm không được những thứ này. Ta duy nhất có thể làm, chính là để nàng học được kiên cường. Chỉ bất quá, cái này cần đánh đổi một số thứ. Hy vọng đây hết thảy nàng có thể tiếp nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.